Chương 139, lời say, khóc lặng lẽ. Cả tù gian chết rồi, mà ở ngày thứ hai nhưng không có bất cứ dị thường nào phát sinh, cả tù gian trên người cũng không có nhiệm vụ. Hơn nữa thượng nhẫn quyết sách đoàn QNZ không có lệ hội tổ chức, có thể tìm hắn e sợ chỉ có đàn rồ. Chẳng qua hiểm nút trong bóng tối rụt thủ lĩnh làm sao sẽ dễ dàng lộ diện, trong tình huống bình thường đều là cả tù gian chủ động hướng về báo cáo. Bởi vậy, cả tù gian tuy rằng mất tích một cả ngày, lại cũng không có người quan tâm. Mà lúc này rổ rổ giả cụ mọ nhưng cũng không thanh nhàn, nhìn trước mặt tràn đầy một bàn trống giống mờ ơ y chu cờ ấm thanh tiểu, nhìn trước mặt nhân say rượu sắc mặt hồng xuất huyết Suna, rổ rổ giả cụ mọ thầm thở dài, đoạt lấy Suna rượu trong tay ấm. Còn trả lại ta. Suna đem rượu ấm một cái đoạt trở lại, đem môi nhắm ngay miệng ấm, liền cái chén cu nở dê không muốn dùng. Ai? Nhìn đã đen kịt một mảnh ngoài phòng, nhìn không có một bóng người quán rượu, nhìn đưa tay trụ ở quầy hàng trên mặt bàn đã buồn ngủ ông chủ khách sạn, rồ rồ dạ cù mò bất đắc dĩ đứng lên. Ông chủ mông lung nghe thấy có người bắt chuyện bản thân, xa xôi chuyển tỉnh, há, làm sao, cù mò tiểu huynh đệ, dù nạ đại nhân vẫn còn ở đó. Rồ rồ dạ cù mò lắc lắc đầu, móc ra một ít theo tờ tiền, tiền thưởng ở đây, đi về trước ngủ đi. Ông chủ tiếp nhận tiền, đánh cái nồng đấm áp, tiếp theo bất đắc dĩ thở dài, cụ mỏ tiểu huynh đệ, tiền ngược lại thứ yếu, chỉ là chiếu như thế uống vào, coi như là xù nạ đại nhân, thân thể cũng sẽ đổ đi. Người ông chủ này người không tệ, hơn nữa xù nạ ở trong thôn danh vọng cũng là cực cao, bởi vậy vô cùng lo lắng. Ta biết, ngươi trước về, nơi này có ta. Ai? Ông chủ sâu sắc thở dài, tiếp theo quay lại đến sau phòng đi tới. Lúc này Sú Nạ đã đem trong tay bầu rượu uống một giọt không dư thừa, hai tay không ngừng mà lật xem tràn đầy một bàn bầu rượu, trong miệng tự lẩm bẩm, tiểu đây tiểu. Rô rô giả cụ mọ nhìn không chịu được như thế Sú Nạ, trong lòng giận dữ, đùng một tiếng văng giòn, dĩ nhiên đánh Sú Nạ một cái tát. Uống đủ chưa, theo sau giờ ngọ liền vẫn uống đến hiện tại, uống 7, 8 tiếng Sú Nạ tỉ, người rốt cuộc muốn thế nào. Rô rô giả cụ mọ ngôn ngữ có chút kích động. Đỏ tươi năm ngón tay trưởng ấn ở xù nạ tái quá bạch ngọc trên gương mặt là dễ thấy như vậy. Na nở dê tìm kiếm bầu rượu tay hơi ngưng lại, ngẩng đầu trừng rồ rồ giả cù mò, hét lớn, lao nương không cần ngươi quan tâm. Xù nạ đột nhiên một quyền đánh về phía rồ rồ giả cù mò, mà rồ rồ giả cù mò xuyên thấu qua hồn chi dĩ nhiên dự phán đến xù nạ lại đột nhiên làm khó dễ, tay phải bám vào lên lượng lớn trả cờ dạ, chặn lại xù nạ trọng quyền. Băng rổ rổ giả cú mó bị đánh bay gần xa 10 mét, đánh thẳng ở quán rượu trên vách tường, cho bụi theo nóc nhà bị chấn động đến mức gì rào hạ xuống. Rổ rổ giả cú mó vẩy vẩy hơi tê tê bên phải tay, hướng về Tsu Nạ chậm rãi đi tới. Lúc này Tsu Nạ cu nở dê ngồi xuống lại, nhưng trong đôi mắt đã vô thần thải, ngơ ngác nhìn cái kia trước mắt bầu rượu, trong mắt sương mù trong nháy mắt bốc lên, từng đóa nước mắt bay xuống. Chỉ là... gào khóc Sú Nạ nhưng Thủy Trung không phát một tiếng. Nhìn liền gào khóc đều không thể khóc thành tiếng Sú Nạ. Rồ rồ giả cụ mỏ âm u thở dài, lặng lặng ngồi ở Sú Nạ đối diện, hai người liền như vậy không phát một tiếng. Ta A Sú Nạ đột nhiên nỉ non một tiếng, đánh vỡ trầm tĩnh. Ta ra ra là người sáng lập, lớn ra ra là sơ đa y hồ cạ, hai ra ra là đệ nhị hồ cạ, chỉ là khi ta sau khi sinh không mấy năm. Ta lớn ra ra bởi vì cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ ác chiến sau sản sinh bệnh kín tái phát, liền không ở, mà ta hai ra ra sau mấy năm cũng chết ở trên chiến trường. Dù nạ trong lời nói lộ ra nồng đậm hồi ức mê ly sát thái. Dô dô dạ cụ mò nhìn chìm đắm với hồi ức su nạ, cũng không có đánh gãy, mà là lặng lặng lắng nghe. Chúng ta xẻn rú bộ tộc là cổ nổ hạ to lớn nhất nhất bộ tộc cổ xưa, thậm chí so với ủ trí hạ đều vượt qua một bậc. Thế nhưng cây lớn thì đón gió to, đặc biệt là khi ta hai vị gia gia toàn bộ sau khi chết, trong thôn gia tộc khác liền bắt đầu âm thầm chèn ép chúng ta. Khoảng chừng 8 năm trước, sẽ ở đó chiến tranh bắt đầu sau không lâu, ta đệ đệ liền bị cử đi chiến trường, hắn là ta gia gia cháu ruột à, dĩ nhiên phái chỉ là hạ nhẫn, thực lực chẳng qua chung nhận hắn ra chiến trường. Lúc đó, ta liền rõ ràng là những gia tộc khác liên hợp lại tính toán xẻn du bộ tộc, hơn nữa. Trong này QNZ có rụt trong bóng tối chống đỡ, bằng không, những thứ đó giải rác gia tộc lại sao bệnh thành một sợi dây thừng. Giáo viên của ta đối với này không thể ra sức, thậm chí ta hoài nghi hắn căn bản cũng không có tận lực, Sẻn dù bộ tộc danh vọng quá lớn, đảng rồ, giáo viên của ta, hai vị hồ cả cố vấn, ả kỳ mỉ chia bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm còn có ủ trí hạ bộ tộc đã ít giao du với bên ngoài trưởng lao ủ trí hạ kính, đều là ta hai ra ra một tay vun bón. Bởi vậy, ta nếu như hồ cả, ta nếu như đảng rồ, cu nở dê rất nhanh khó chứa nhận sẻn dù bộ tộc tồn tại, nhưng bọn họ làm quá mức rồi ta đệ đệ phái cho họ rồ si mà dự. Lúc đó trong lòng ta vẫn là sản sinh một tia an ủi, họ rồ xỉ mà thực lực siêu quần, tính tình tuy rằng tàn nhẫn chút nhưng đối với nạ ạ kỳ cu nở dê tất nhiên là chăm sóc rất nhiều, thế nhưng, họ rồ xỉ mà chấp hành nhiệm vụ đều là nhất là thâm thúy phiền phước, mà ta đệ đệ, rốt cục ở một lần tập kích kẻ địch trữ hàng lương thực trùng nơi đóng quân. Bên trong, bị nổ tan xương nát thịt, chia 5 xẻ 7. Mà giáo viên của ta đối với này cu nở dê không có nhiều lời. Ta lòng mang oán hận, nhưng ta cu nở dê rõ ràng hổ cả trọng trách, ta cu nở dê rõ ràng rút trọng trách, ủ chi hạ bộ tộc thực quyền đều bị tức không còn một ngống, nhưng sẻn du bộ tộc ở trong thôn danh vọng, ạ bù không chế, trong thôn quyết sách quyền lên tiếng nhưng thủy chung như một, bởi vậy, ta nhìn xuống, để ta ra ra làng, ta nhìn xuống. Vì lẽ đó, để tộc nhân ta an toàn, để tộc nhân không ở bước vào trong thôn lợi ích gút mắc, để giáo viên của ta không khó làm. Ta phân phát hết thể tộc nhân, to lớn huy hoàng cực thịnh một thời sẻn dù gia tộc chỉ còn giữ lại một mình ta ở lại cô nổ hạ trong thôn. Tu nạ nói tới chỗ này, dừng lại, tiếp theo ngữ khí trơn lên càng thêm trầm thấp. Thế nhưng, tại sao đến một bước này, ta vẫn là không được an sinh ta chết đi đệ đệ vì sao còn sẽ trở thành lợi dụng kế hoạch của ta rụt vì sao còn muốn đối với ta cái này người cô đơn ra tay đây là tại sao Tu nạ ngữ khí tuy rằng trầm thấp. Nhưng rổ rổ giả củ mỏ có thể cảm nhận được nội tâm của nàng đang thét gạo, đang gầm thét. Nhưng, đây là ta ra ra làng, là ta sinh hoạt nhanh 30 năm làng ta nên làm gì? Tu nạ thất vọng u thán, na nở dê âm thanh vô cùng bằng phẳng, nhưng nước mắt của nàng lại không chút nào ngừng lại tâm ý, không chỉ có là cổ áo, liền ngay cả trên mặt đất, trên bàn đều đã nhiên bị nước mắt ướt nhẹp, chẳng qua lúc này Tu nạ dĩ nhiên nằm ở trên bàn. Khỏe mắt vệt nước mắt vẫn còn, dĩ nhiên trầm ngủ thiếp đi. Ai? Rô rô giả củ mỏ sâu sắc thở dài, bây giờ hắn mới rõ ràng vô hạn phong quang Tu nạ phía sau chất chứa chính là cỡ nào tàn khốc huyết lệ trải qua. Hắn chậm rãi đứng dậy, đem Tu nạ phủ ra ngoài quán. Hiệu quạng gió lạnh thổi phất ở trên đường phố, không chỉ có lạnh đường phố, cu nở dê lạnh Tu nạ trái tim.